nguyện này vừa ra, chư thế giới rung động. Một cổ uy đức đại thế mở rộng đi ra ngoài, có thể khiến cho chư vị chân quân cũng tâm thần rung chuyển. Muốn đi vào niết bàn thế giới, chuyển thế sống lại. Ba vị thánh quân chuyên tâm chống đối nhiếp hồn bi, vô pháp bận tâm người còn lại. Chỉ thấy trong u minh kết giới, đám lệ uyển hung hồn liều mạng trùng kích tới, liền bị nhét vào nhiếp hồn bi. Muốn đầu nhập tu di niết bàn của Dương Lăng, phàm khi có quỷ hồn tiến nhập niết bàn, quanh thân lệ khí lập tức bị quang hoa tẩy rửa, trở về thành tinh thuần nguyên hồn. Trong tu di thế giới bay ra một tòa đài sen, hướng lấy những nguyên hồn này tiến nhập niết bàn. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bạch Vô Thường đều lấy làm kinh hãi. Bạch Vô Thường quát to đường đơn, hắn đem u minh thế giới hung hồn đều bắt giữ chỉ một thoáng. Chư chân quân thi triển thủ đoạn, muốn phá hủy tu di niết bàn của Dương Lăng. Trong lúc đó thì hai bên trái phải bỗng nhiên xuất hiện vài tên tiên tôn. Vạn Pháp Môn, Thái Dịch Môn, Thái Hư Môn, Thái Cực Môn thi triển thủ đoạn hướng chư chân quân đánh qua. Kể từ đó, Dương Lăng liền có thể an tâm hướng lấy nguyên hồn. Ở phương xa có tu sĩ thấy thủ đoạn Dương Lăng, đều vạn phần giật mình. Đây là cái thủ đoạn gì? Hảo nguyện lực a! Cư nhiên có thể cảm hóa hung hồn như là thủ đoạn Phật gia. Ngươi không thấy nguyện lực trong thế giới có lượng tôn nguyện lực báo thân sao? Nếu ta đoán không sai, ngày sau Dương Lăng chắc là phải mượn nguyện lực thế giới này mở linh đài thế giới. Nghe như vậy tu sĩ thất kinh, điều này sao có thể? Cửu phẩm linh đài thế giới, ngang dọc chỉ có mấy nghìn dặm. Hắn tu di thế giới này, chứ ít trăm vạn dặm. Ai mà có linh đài thế giới có thể rộng như vậy? Có thể vượt lên trên nhất nguyên chi sổ. Dương Lăng người này không thể tính theo lẽ thường được. Hắn hôm nay tu vi đã không kém bất luận tu sĩ nào. Mở linh đài thật lớn như vậy cũng không phải là không có khả năng. Mấy đại môn phái, trên trăm vị tiên tôn song song xuất thủ, thực lực so với 200 chân quân còn muốn cao hơn một bậc, nhất thời đem bọn họ bước lui. Dương Lăng một phương trong mỗi nháy mắt đều có ngàn vạn nguyên hồn đầu nhập niết bàn thế giới quy y tu di giới chủ. Nguyên hồn quy y càng nhiều, tu di giới chủ thừa thụ nguyện lực phúc báo càng cường đại, uy năng cũng lại càng lớn, chiêu nạp nguyên hồn cũng lại càng nhiều. Mà tiên hủy đấu tranh, một phương u minh hiển nhiên thực lực không đông đảo. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 10 vị chân quân thực lực nhược tiểu bị chém giết. Vốn, nếu có tam thánh quân ở đây, bọn họ cũng sẽ không vô năng như vậy. Nhưng hiện tại ba vị thánh quân bị Dương Lăng trấn trụ, không thể bận tâm bên ngoài. Hơn nữa ba vị u minh thánh quân kiên trì được 3 ngày, cũng không thể chế trụ nhiếp hồn bi, bất đắc dĩ bị ép lui về phía sau. U minh kết giới cùng chư chân quân cũng đều lùi về, đồng thời đem u minh kết giới nhất tịnh triệt tiêu. Chúng tu sĩ chỉ thấy khắp bầu trời hắc quang đột nhiên co rút lại, tối hậu lui thành một điểm, biến xuống đất. Lúc này, có ước chừng 100 ước nguyên hồn tiến nhập niết bàn thế giới, thành kính thờ phụng Dương Lăng, sản sinh thuần tuế nguyện lực, đều gia trì đến trên người tu di giới chủ. Tu di thế giới hóa thành một đạo thanh quang, co rụt lại, về tới trong cơ thể Dương Lăng. Trầm Khắc mấy người tiến lên. Trầm Khắc cười nói, Dương huynh tu vi tiến triển cực nhanh. Nếu không có người trấn áp tam thánh quân, chúng ta cũng vô pháp đánh đuổi U Minh chúng chân quân. Dương Lăng lúc này mới hiểu được, không người hỏi đến U Minh thế giới, nguyên lai là e ngại ba vị thánh quân. Sau nhất nguyên đại kiếp nạn, các môn các phái đều tổn thất thảm trọng, đã tiêu hao không dậy nổi. Vì thế mặc dù muốn ra tay, nhưng là phải cẩn thận mà hành sự. Tê Dơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn Lăng đầu tiên xuất thủ, trấn áp được U Minh Thánh Quân. Chư tu sĩ nhìn ra không có nguy hiểm thì mới ra tay. Trầm khắc nói, U Minh thế giới động tác này nhất định cùng thần giới có liên quan. Thái huyền môn, thiên ngoại thiên không hề có động tác là chứng cứ rõ ràng. Hôm nay tuy rằng đánh lùi chúng nó, nhưng sớm muộn gì cũng còn xuất hiện. Dương Lăng thản nhiên nói, không sao. U Minh căn cơ ở chúng sinh luôn. Ngày sau nếu công phá được chúng sinh luôn, U Minh sẽ tự phá. Dương Lăng cùng chư tu sĩ hàn huyên vài câu, không bao lâu cáo từ rời đi. Dương Lăng độn tới Thái Tiêu cảnh tìm một tòa tinh thần, phóng xuất Cửu Dương tháp, nhập tháp xử lý hai gã nữ tử. Hắn trong thần hóa huyền khiếu trấn áp được Lưỡng Nghi Hoàng cùng với một cái Hồng Thằng. Lưỡng Nghi Hoàng đều là thượng phẩm tiên khí, mà Hồng Thằng này rõ ràng cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí. Chúng nó vừa được nhiếp ra huyền khiếu, nhất thời đều nổi lên sao động, ba khí linh hiện ra thân hình. Lưỡng Nghi Hoàng là hai gã trung niên nam tử, còn lại Hồng Thằng là một thiếu nữ, mỗi người đều trợn mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, các ngươi hay nhất là không nên ngoan cố chống lại, trước đem Hồng Thằng nắm ở trong tay. Thi triển nhất niệm hóa bảo quyết. Trong mấy cái hô hấp, khí linh thiếu nữ liền không có ý thức. Hôm nay Dương Lăng thực lực đã cực kỳ cường đại, hơn nữa hai đại nguyện lực báo thân, hắn một thân lực lượng tới gần 50 ước đấu. Cho nên thi triển ra mấy loại pháp thuật này, ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng vô pháp chống cự, bị hắn khoảnh khắc tế luyện. Kế tiếp Dương Lăng cũng đem Lưỡng Nghi Hoàng ra tế luyện, hướng bên ngoài ném ra quát to lên, Cửu Dương, giao cho ngươi tế luyện. Cửu Dương đồng tử mừng rỡ, Lưỡng Nghi Hoàng này vừa lúc phóng tới trong Lưỡng Nghi cảnh, vui vẻ mà tiếp nhận. Dương Lăng lại nhiếp ra trấn thần tháp, lẩm bẩm nói, thiếu diệt thần chân linh, nếu không tru thần tháp có thể thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 671 Cực lạc tinh cung. Trong tay Dương Lăng có hai tòa trấn thần tháp, lúc này đều bị hắn cầm ở trong tay. Hai tòa trấn thần tháp này, một tòa có 5 tầm, khí thế ẩn tàng bất phát. Một tòa có cửu trọng, sát khí sắc bén. Hai tháp này, cái trước là Dương Lăng từ trong tay người của cực lạc tinh cung đoạt được. Còn lại cái sau là Dương Lăng ngày trước cứu Bình Thiên Yêu Thánh, Lăng Thiên Yêu Thánh hai người có được. Từ lúc đó, Dương Lăng liền phát giác ra trấn thần tháp này vẫn chưa đạt được hoàn mỹ. Chỉ là không nghĩ ra nguyên do trong đó. Thẳng đến hôm nay hắn phát hiện đệ nhị tòa trấn thần tháp, mới biết được ảo diệu trong đó. Cửu Dương đồng tử được Lưỡng Nghi Hoàng, chưa vội vã đi tế luyện. Thủ ở một bên Dương Lăng xem trấn thần tháp, hỏi lão gia, tháp này thế nào lại có hai tòa, chứ không phải là có một là giả hả? Dương Lăng cười, hai tháp này đều là một bộ phận của trấn thần tháp. Cửu Dương nói, rõ quái. Rõ ràng một cái tháp, vì sao phải chia làm hai bộ phận? Dương Lăng nói, ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng hôm nay minh bạch. Hai trấn thần tháp này, Một khi hợp lại tức là có trấn thần tháp chân chính. Tháp này chí tôn chí hung, bàn cổ giới không dung được nó. Bởi vậy bị người phân ra. Hắn dừng một chút, lại nói đại nhật phục ma tháp cùng trấn ma thun kỳ thực cũng có thể hợp làm một. Đạo lý này cùng ngươi ngày trước dung hợp cửu dương bi là cùng loại. Cửu dương đồng tử nhất thời minh bạc. Cười nói thì ra là thế. Xem ra lão gia ngày sau muốn thi triển lưỡng tháp. Phải đi thần giới. Hoặc là đi tam thanh đại thế giới. Còn thế giới này tất nhiên dung nạp không được lưỡng tháp. Dương Lăng gật đầu, lúc này là phải đem các bộ phận pháp khí sưu tập tới tay, để ngày sau sử dụng. Nói xong, hắn nhiếp ra năm mai chân văn, đem năm tầm trấn thần tháp tế luyện. Hai đại trấn thần tháp. Một cái trên đó có 9 mai chân văn. Một cái trên đó có 5 mai chân văn. Chính là hợp với cửu ngũ chi sổ. Là chí tôn chi sổ số chí tôn. Ngày xưa người ta thường gọi vua là cửu ngũ chí tôn. Nên những con số cửu ngũ. 9 năm. Là con số may mắn. Rất tốt, rất thiết hợp. N. Giờ. Tế luyện trấn thần tháp, Dương Lăng lấy ra địa hoàng ấm. Địa hoàng ống trấn áp hai gã nữ tu cực lạc tinh cung. Các nàng lúc này tàn bạo nhìn chằm chằm Dương Lăng. Vừa lộ diện. Trong đó một người liền trách mắng ngươi tu sĩ này ăn gan trời. Cương nhiên dám cùng cực lạc tinh cung đối nghịch. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh. Tới tình trạng này rồi. Cương nhiên còn trương cuồng như vậy. Xem ra cực lạc tinh cung này cũng không phải một người lương thiện. Hắn trong tay phải. Lao ra một đạo huyền sắc quang hoa. Tại trước mặt ngưng tụ thành dáng dấp một đầu quái thú. Chính là hồn độn. Hồn độn thú vừa ra khắp bầu trời hung sát khí bước tới. Hai nữ tu quá sợ hãi, hoảng sợ kinh hô hồn độn thú. Ngay trước miệng ác thú khổng lồ. Hai nữ tu nội tâm sợ hãi vô pháp che giấu. Dương Lăng thản nhiên nói nhị vị hay nhất là thành thật một chút. Bằng không quái vật này không cẩn thận. Liền đem hai vị ăn sống. Hồn độn thú đã hoàn toàn bị Dương Lăng khống chế. Đồng thời có thể cùng nó cùng nhau chia sẻ lực lượng ngoại giới thu được. Tỷ như đã một lần nuốt sống thanh đằng đạo nhân. Dương Lăng được hơn phân nửa chỗ tốt. Hai nàng này vừa thấy Dương Lăng nói ngoan độc như vậy, quả nhiên đều thông minh lên, cúi đầu không nói gì. Dương Lăng hỏi cực lạc tinh cung các ngươi, là có lai lịch gì, hai người ngươi ở trong cung người phương nào? Nhất Nhất nói rõ. Hai nàng này không dám không nói, Nhất Nhất trả lời. Nguyên lai. Hai người này một người tên là Băng Thần Vũ. Một người tên là Băng Thần Lộ. Đều là cực lạc tinh cung nữ đệ tử. Cực lạc tinh cung này chính là một mảnh quảng đại tinh vực trên tam thanh đại thế giới do cực lạc tinh đế thống trị. Trong cực lạc tinh cung có một vị tinh đế chính đại tinh chủ, đệ tử môn nhân càng nhiều vô số. Nghe xong. Dương Lăng ngạc nhiên nói không phải nói cửu đại thánh tộc sớm đã tồn tại cực ít. Thế nào còn có thể có nhiều tinh linh như vậy tồn tại? Băng Thần Vũ nói trong cực lạc tinh cung kỳ thực chỉ có 10 vị tinh linh, đó là cửu đại tinh chủ cùng tinh đế. Đông đảo đệ tử đều là con cháu của tinh chủ tinh đế. Kinh qua vô số năm sinh sôi nảy nở mới có quy mô hôm nay. Dương Lăng mới hiểu được toàn bộ cực lạc tinh cung kỳ thực là một đại gia tộc tinh linh. Người hai người đều là thiên tiên hàng thế, đến nhân gian là có chuyện gì? Dương Lăng lại hỏi. Chúng ta phụng mệnh tinh đế, đến bàn cổ giới đây lấy hai đồ vật. Vật thứ nhất gọi là nhất nguyên thiên quang, vật ấy đối với tu vi tinh đế rất có ban trợ. Vật thứ hai, gọi là Đại Chu Thiên Tinh Bàn, đã ở trong bàn cơm giới. Nhất Nguyên Thiên Quang. Dương Lăng biết, nhưng không hiểu được như thế nào gọi là Đại Chu Thiên Tinh Bàn. Nên hỏi Đại Chu Thiên Tinh Bàn là vật gì vậy? Đại Chu Thiên Tinh Bàn trên đó khắc toàn bộ các phương tinh vực trong Tam Thanh Đại Thế Giới. Có nó, sẽ có cơ hội thống trị toàn bộ tinh tháp. Băng Thần Lộ nói, vừa tinh tế hỏi rất nhiều sự tình Tam Thanh Đại Thế Giới. Trong Tam Thanh Đại Thế Giới này, người tài ba vô số, cường giả như mây. Cho dù có thiên tiên tu vi cũng là chuyện bình thường thư thớt. Dương Lăng nghe được thầm giật mình. Xem ra với tu vi hắn lúc này, tại Tam Thanh Đại Thế Giới thực sự không coi là cái gì. Hỏi xong liền biết. Dương Lăng thi triển ra một loại đạo thuật. Đạo thuật này thi triển ra, hai nàng này đều hiển lộ ra tâm tình vốn có. Đều hướng Dương Lăng trợn mắt nhìn. Một nữ lạnh lùng nói, đợi chúng ta quay lại Tam Thanh Đại Thế Giới tức sẽ bẩm báo tinh đế, phái người đuổi giết ngươi. Dương Lăng thở dài một tiếng đắc tội. Hồn độn thú đại khẩu hé ra, trực tiếp đem hai vị nữ tu Cực Lạc cung nuốt sống. Một lũ tinh lực chảy vào trong tinh vực trong cơ thể Dương Lăng, lại có một bộ phận tinh thần hóa hư làm thực. Nếu đối phương đã ghi hận trong lòng, sẽ đối với hắn thời gian tới tạo thành nguy hại. Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua các nàng, không muốn tự tìm phiền toái. Bởi vậy hạ sát thủ. Xử lý xong việc này, Dương Lăng tâm thần thanh tĩnh, rốt cục rảnh rỗi, chuẩn bị đã thông thần hóa kinh lạc. Thần hóa kinh lạc có toàn bộ 24 trọng. Mỗi lần đã thông nhất trọng, trong cơ thể Dương Lăng thần hóa lực lượng sẽ đề thăng rất nhiều. Thần hóa thân thể cũng sẽ xảy ra các loại biến hóa. Lúc thần hóa lực lượng Dương Lăng sản sinh tự nhiên cùng đạo lực dung hợp, chuyển hóa sang Hỗn Nguyên đại lực. Bất quá, hắn lúc này cũng không phải lập tức đã thông thần hóa kinh lạc, mà là muốn tiến thêm một bước dung hợp Chí Thánh Tiên Quân với nguyện lực báo thân. Chí Thánh Tiên Quân là Dương Lăng tại Cửu Châu đại địa trong lòng bách tính hiển hóa chân thân, hưởng thụ hương hỏa bách tính, hướng lấy bách tính nguyện lực. Kinh qua lần trước lúc đẩy lùi U Minh Thánh Quân, nhân đạo đang thịnh, Chí Thánh Tiên Quân danh hào cũng là mọi người đều biết, người người kính nể tín ngưỡng. Toàn bộ Cửu Châu đại địa, vạn ước sinh linh con dân đều biết, nên sản sinh ra nguyện lực cường đại đến bất khả tư nghị. Lúc này Chí Thánh Tiên Quân có thể cung cấp nguyện lực cao tới 10 ước đấu. Vô thượng Hỗn Nguyên đại đạo, tất cả Hỗn Nguyên. Chí Thánh Tiên Quân từ trong tu di niết bàn đi ra, cùng bản tôn Dương Lăng hợp làm một. Nhất thời, quanh thân Dương Lăng quang diễm đằng đằng, bảo quang diệp diệp. Trong khoảnh khắc, nguyện lực báo thân này cùng Dương Lăng hợp làm một, vận chuyển vô thượng Hỗn Nguyên đại đạo. Dương Lăng cư nhiên đem nguyện lực báo thân này dung hợp. Nhất thời, vô thượng Hỗn Nguyên đại lực của hắn có 30 ước đấu, tiêu thăng tới 40 ước đấu. Dung hợp Chí Thánh Tiên Quân trong tu di thế giới còn có một tu di giới chủ, một tòa công đức đền thờ. Công đức đền thờ này, bởi vì Dương Lăng đánh lùi U Minh thế giới xâm lấn, lại tăng thêm 500 ước công đức. Công đức đền thờ phóng xuất ra vô lượng công đức quang hoa, soi sáng tu di thế giới, có thể khiến thế giới này càng thêm hoàn thiện, rất có giúp ích. Tu di giới chủ, bởi có trăm ước sinh linh triều bái, thừa thụ nguyện lực, bản thân nguyện lực càng vượt lên trên 40 ước đấu. Bất quá, Dương Lăng lúc này còn không thể dung hợp tu di giới chủ. Bởi vì tu di thế giới, đối với Dương Lăng mà nói thập phần trọng yếu. Phải đợi cho lúc mở linh đài, mới thi triển được. Đến tận đây, Dương Lăng mới bắt đầu đã thông thần hóa kinh lạc. Hùng hồn vô thượng hỗn nguyên đại lực thuận lợi mà tiến nhập trong đệ nhất trọng thần hóa kinh lạc. Mỗi khi đã thông một phần, Dương Lăng lại cảm giác rõ ràng được lực lượng tăng trưởng. Hắn trong lòng tính toán, đã thông đệ nhất trọng thần hóa kinh lạc khoảng chừng phải hao 10 năm thời gian. Thần hóa kinh lạc quả nhiên càng khó đã thông. Dương Lăng âm thầm thở dài, 10 năm thời gian, dài dằng dặc vô cùng. Dương Lăng bế quan tu luyện thì Cửu Châu đại địa, nhân đạo đang thịnh. Mỗi một quốc gia, mỗi một thành trì, mỗi một thôn trấn, đều cung phụng chí thánh tiên quân. Phàm nhân gian có đại nạn tất nhiên bách tính thành kính xin giúp đỡ. Mỗi khi như vậy, Dương Lăng lập tức sinh cảm ứng, phóng xuất một đạo phân thân, đi tới xử lý. Dương Lăng vô thượng hỗn nguyên chân thân, mỗi một cái chân lông, đều có thể hóa thành phân thân. Mà bách tính sở cầu việc gì cũng không cần bao nhiêu lực lượng, thường thường do phân thân làm tức có thể hoàn thành. Bất quá, sự tình luôn luôn có ngoại lệ. Ở Đại Hàn Quốc nơi Dương Lăng sinh ra, có tòa Giả Lan Sơn trên núi hay dưới chân núi, rừng rậm trải rộng. Trong rừng độc trùng mãnh thú hoành hành, con người không thể đi vào đây. Một ngày trong rừng rậm đột nhiên bay lên một đạo ngũ sắc độc yên khắp bầu trời rết qua. Độc yên này đến nơi nào? Cây chết thú vong. Trong khoảnh khắc tràn ra nghìn dặm. Đến chỗ nào? Cả người lẫn vật đều bị ôn dịch. Mấy ngày liền chết. Đại Hàn Quốc sinh linh đồ tháng, bách tính cầu xin chí thánh tiên quân rủ lòng từ bi. Dương Lăng một đạo phân thân tùy niệm mà tới. Hiện thân trên bầu trời rừng rậm. Thấy ngũ sắc độc yên này lợi hại. Lập tức gọi ra ba vị tiên tử. Biết ba. Xích luyện. La yên ba vị tiên tử. Từ lúc hấp thu độc lực của độc thái túy. Sinh ra liên hoa pháp thai. Kinh qua một đoạn thời gian bế quan. Lúc này quanh thân độc lực cũng đã vượt lên trên một ước đấu. Ba vị tiên tử hiện thân. Hướng ngũ thải độc yên nhìn thoáng qua. Xích luyện tiên tử cười nói chủ nhân. Lần trước cũng là gặp phải ngũ sắc độc yên. Chứ không phải là cùng loại quái vật chứ. Biết ba tiên tử nhìn thoáng qua cũng thần tình ngưng trọng ta xem độc yên này có cổ quái không giống như độc yên lúc trước. Dương Lăng phân thân này chỉ có mấy nghìn đấu hỗn nguyên lực lượng. Bởi vậy không dám đến gần. Liền khiến ba tiên tử đi tra xét. Xích luyện tiên tử đạp lên ba đó độc liên. Bay đi trong thải yên. Nàng mới bay lên khoảng không. Mặt đất bỗng nhiên vọt lên một đạo thải quang, ngưng tụ thành một gã thanh niên đầu bị thối rữa. Cả người tản mát ra mùi tanh tưởi. Người này cười to nói lão thiên tặng ta một vị mỹ nữ xinh đẹp thật tốt a. Xích luyện tiên tử giận dữ ngươi quái vật này, dám can đảm đến nhân gian hại người, thật sự đáng ghét mà. Người này cuồng tiếu nói hại người. Ngươi cũng là độc vật, trong lòng lẽ nào cũng tồn tại từ bi thiện niệm sao? Xích luyện tiên tử cười nhạt ngươi như vậy tàn hại sinh linh tất có người trị ngươi. Người nọ nói có lời nói thật muốn nói với ngươi ta chính là nghĩa tử huyền thiên yêu thánh thiên độc kỳ lân. Độc tu chi đạo này của ta phải giết nhiều sinh linh mới đại thành. Nghe đối phương nói ra thân phận. Xích luyện tiên tử không thể quyết đoán, bước ra hướng Dương Lăng xin chỉ giáo. Nhưng độc kỳ lân muốn giữ xích luyện lại,